Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, người cả thôn hy vọng. Canh thứ hai, quỷ đao vừa mở, tẩu vị, Lý Mục thì thầm trong miệng cổ quái kỳ lạ ký tự. Phảng phất có ma lực đồng dạng, từ trong bụi cỏ lao nhanh mà ra cướp mở ra hoa anh đào đao. Thẳng đến Na mà đi. Tại thời gian này đốt, Lý Mục đoán chừng Na cái này dao động sau khi về nhà liền có thể làm ra hắc cắt tới. Có hắc cắt, Na tổn thương sẽ tăng lên khá cao một cái cấp bậc. Cho nên đương nhiên không thể để cho hắn qua rất thư thái. Quay thân tẩu vị tránh né rơi Na quy kỹ năng, đồng thời Lý Mục đưa tay chính là một cái kiếm hải tặc đem Na giảm tốc. 957 xấu hổ trên mặt lộ ra một chút kinh sợ. Hắn cái này dao động chỉ lo lắng cướp tại cái nào đó trong bụi cỏ ngồi chờ mai phục. Cho nên cố ý đợi tại màu lam phương không cách nào nhìn thấy tầm mắt điểm mù bên trong dừng lại. Trong chốc lát, mắt nhìn thấy cận chiến tiểu binh đều tại lẫn nhau vật lộn bên trong chết mất. Hắn mới an tâm ra, cùng cướp đối tuyến. Coi là thật có một loại lo lắng đề phòng cảm giác. Cái này cướp, trang bị dẫn trước nhiều lắm. Hắn Na còn có tránh. Chỉ là nhỏ Na, cơ hồ không nộ khi hắn ép căn bản không hề cùng cướp đánh ý tứ. Đánh là không thể nào đánh thắng được. Chỉ có chạy, 057 xử lý 10 phần tinh tế tỉ mỉ. Thời khắc nguy cấp, hắn lựa chọn quanh co tẩu vị. Đón cướp hướng về phía trước di chuyển hai bước, đi tới tiểu binh hậu phương, sau đó mới dùng E kỹ năng. Na E nếu như đoạn thứ nhất không thể nhảy đến địch quân đơn vị hoặc là phe bạn đơn vị trên thân, lúc vậy cũng chỉ có thể nhảy ra một đoạn tới, tại gần sát cướp đồng thời. 957 cũng không quên đối cướp tiến hành hòa A, nhưng hắn đối quy kỹ năng lại bóp rất bình thường chết. Bởi vì 957 biết, tại mình giao quy thời điểm, chính là cướp giao đại chiêu thời điểm. Đương Na lên nhảy, tại màu tím phương tiểu binh trên thân gảy một đoạn sau nhảy ra đoạn thứ hai lúc. Lý Mục cướp giao ra đại chiêu, nhìn xem trên thân xuất hiện đỏ tươi ấn ký. 957 lông tơ đứng đấy, hắn cắn chặt răng, nhìn chằm chằm cướp nhất cử nhất động. Ở vào kiếm hải tặc giảm tốc hiệu quả bên trong, 957 biết rõ mình bằng vào tẩu vị tiếp là rất khó tránh rơi Shuriken. Nhất định phải dùng tốc biến, lại ác cướp một chút về sau. 957 đè xuống tốc biến, đồng thời vung tay hướng phía sau ném ra quy kỹ năng. Tròn căng boomerang nện ở cướp trên thân, đánh ra Na bị động tam hoàn. Dựa vào tam hoàn gia tốc, 957 bắt đầu quay thân tẩu vị. Làm rất khá, nhưng là không dùng. Lý Mục nhếch miệng cười một tiếng. Cái bóng xuất hiện tại Na dưới chân. Sau đó cướp thân hình xuất hiện tại Na trên mặt. Tại thiếp mặt tình huống dưới, cướp quy kỹ năng tinh chuẩn không sai trúng đích Na. Sau đó e tiếp hòa A, phủ lên thiêu đốt. R kỹ có thể trở về chỗ cũ. 957 đứng tại chỗ bất động. Hắn chậm rãi thở ra một hơi đến. Ngược lại là không có bao nhiêu vẻ mặt như đưa đám. Hắn đem mình có thể làm được chi tiết đều đã hiện ra ra. Nhưng vẫn là muốn chết. Ấn ký nổ tung. Phối hợp thiêu đốt mang đi 957 còn lại HP. Mà cướp cũng thu được đại sát đặc sát danh xưng. Cướp đơn giết Na, tốt a, búp bê cùng Miller có chút không biết nên nói cái gì. 957 không ra sao? Không, hắn đã rất cẩn thận, chỉ là cái này rét chân cho tất cả người xem một loại bình tĩnh tỉnh táo. Thuộc về trong bóng tối thích khách cái loại cảm giác này. Tại không có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới, kỹ năng nhất định bất loạn ném. Mà lại thẻ thời gian điểm rất bình thường xảo trá. Đều là tại ấn ký sắp nổ tung kia 1 giây thậm chí 0.5 giây bên trong. mới đưa chủ yếu bộc phát chuyển vận đều chút xuống. Đương đối thủ không có phản ứng không gian, 957 làm ra hắc cát, chợt nhìn chằm chằm Thanh Trang bị thật lâu vô thần. Hắn lúc này cũng có chút mê mang, không biết cái tiếp theo nên làm cái gì. Da thịt, nhất thời bán hội làm không được, chỉ là nhỏ trang bị giống như không có gì tác dụng quá lớn. Bởi vì cái này dao động cướp sau khi về nhà hẳn là cũng sẽ có trang bị bên trên bổ sung. Một lần nữa trở lại tuyến bên trên, 957 nhìn thoáng qua cướp trang bị, sắc mặt không khỏi có chút phiếm hắc. Cướp, ra gậy hung ác, tại làm yêu mưu về sau lại mua một thanh thứ này, như vậy có thể hợp thành cũng chỉ còn lại có hai trang bị. Một cái là dạ chi mũi nhọn, còn có một cái là màn lưỡi đao. Trước mắt phiên bản màn lưỡi đao từ tháng 2 phần đến bây giờ mới vừa vặn đăng tràng không bao lâu. Hợp thành công thức vẫn là gậy hung ác cộng thêm kiếm BF. Kiện trang bị này cơ sở AD có 75 điểm. Ngoài ra còn có 10% hộ giáp xuyên thấu cùng phần trăm năm tốc độ di chuyển. Đương nhiên, cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng yếu nhất chính là kiện trang bị này bị động, có thể cho địch nhân kèm theo màn lưỡi đao ấn ký. Ấn ký này hiệu quả cùng cướp R ký có thể có chút cùng loại. Chỉ muốn tiến công địch phương anh hùng, như vậy nên anh hùng tại 2 giây sau liền lại nhận 90% 25% mục tiêu đã mất đi HP. Nếu như cái này bị động hiệu quả đánh chết địch phương anh hùng, như vậy thời gian cooldown sẽ trả về. Kiện trang bị này đối Z, nam đao loại này anh hùng mà nói, quả thực là như hổ thêm cánh. Nếu quả như thật để cái này cướp hợp thành kiện trang bị này, 957 sợ hãi cả kinh. Bọn hắn bên này chỉ có mình Na xem như nửa thịt. Cướp nếu là có màn lưỡi đao, hắn cái này nửa thịt cũng đem giòn như giấy dán. Lại càng không cần phải nói các đội hữu, nếm thử bão đoàn đánh một cái đi, ta xem một chút có thể hay không lớn đến nhiều một chút người. Không sau đó kỳ chúng ta sẽ càng ngày càng khó đánh. 957 tại bản trận đấu bên trong lần đầu phát biểu ý kiến của mình, e tình cảnh hiện tại rất bình thường xấu hổ. LeBlanc cùng Na đều có thể đường đơn, nhưng đường đơn đều không có cướp mãnh. Một người ngăn không được cái này Z, hai người chưa hẳn có thể bắt chết hắn. Nếu như ba người chạy tới bắt, kia Baron không có. Đây cũng là xác không có, không phải để cướp đi tiếp tục khi dễ LeBlanc nguyên nhân. Tại hạ đường, Lý Mục một người liền có thể kiềm chế lại đối thủ thành tấn hỏa lực. Nhưng nếu là không chỉ phái nhân thủ đến nhằm vào, vậy liền chính giữa xác ý muốn. Tỉ như cái này một đợt, màu tím phương đường dưới trụ hai lượng máu trực tiếp liền bị cướp tiêu hao hết còn hơn một nửa. Tóm lại 957 cảm giác, càng tiếp tục về sau kéo thì càng khó đánh. Ngược lại là hợp lực liều một phen còn có như vậy một chút xíu cơ hội. Không thể bị mang theo, lại mang liền tươi sống mang chết rồi. Chúng ta đỏ muốn soát, Ruth khẳng định sẽ đến. Ngươi tìm một cơ hội trực tiếp tới đi. Đánh một đợt đoàn, ta có chuồn, bảo vệ tốt EZ là được. Còn đi lúc nói những lời này nội tâm là có chút biệt khuất. Thanh này, đỏ bắp, lam bắp, tiểu long, Baron, ex-Baron còn không có soát. Dù sao ngoại trừ mình soát rơi cái thứ nhất bắp bên ngoài, còn lại đều không ngoại lệ, đều bị MLXC ăn. Đối MLXC loại này ngang ngược không nói lý hành vi, con đi rất là nổi nóng, lại không thể làm gì. Hắn có thể làm sao đâu. Hắn cũng rất bình thường tuyệt vọng a. Cho mít lên đương chó làm đem chính mình cũng đương phế phế đi. Xác bên này, đường dưới hai người tổ phát dục, so với Esrean đến chênh lệch không ít. Esrean đã có Mana Moon cùng băng quyền hai kiện chụp vào, chỉ là giày vẫn là giày cỏ. Nhưng xác bên này SMLZ tẫn lại chỉ có một kiện hút lam đao cộng thêm một đôi ba nhanh giày. cho dù tại trang bị bên trên SVN 2 kiện đều khá là rẻ. Nhưng không thể nghi ngờ, thanh này SVN phát dục tại toàn trường anh hùng bên trong gần với cướp. Chỉ cần XZ còn sống, cái này dao động đoàn chiến không phải là không có cơ hội đánh thắng. Hiểu rõ, thừa dịp cướp còn không có R. 957 cấp tốc bắt đầu thanh lý binh tuyến. Đồng thời góp nhặt nộ khí, chỉ là tại trước mắt hắn, cướp lại không thân ảnh, như là trước đó như vậy biến mất tại tầm mắt của hắn bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.